toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 39, nói rõ. Góc truyện audio.com, lúc Ivan đến trung tâm giáo dục đúng lúc 3 giờ 50. Những đứa trẻ trong trung tâm giáo dục này đều là con cái của nhân viên quân bộ, đây cũng là một trong những phúc lợi của quân bộ. Trung tâm giáo dục giống như trường học, mỗi ngày có lịch học cố định căn cứ độ tuổi của đứa trẻ mà có cách giáo dục thích hợp. Ivan tựa trên tường, chờ Ryan tan học, di động đột nhiên vang lên, Ivan lấy ra, là điện thoại của Corin. Ivan không nhận, điện thoại bị cúp vang lên lần nữa, cố chấp lặp lại, Ivan nhấn nút nhận. Ivan, cậu đang ở đâu? Corin hỏi, thanh âm có chút vội. Cổng trung tâm giáo dục, Ivan đáp, Ivan, xin lỗi, cái gì, vừa nãy, thanh âm của Corin dừng lại, một lát sau mới nói, có mấy lời vẫn là gặp mặt nói, tốt hơn, chờ tôi. Đi tìm cậu, Corin cúp máy, Ivan vẫn không hiểu ra sao, thời gian từ từ trôi qua, bọn nhỏ lục tục đi ra. Đợi tới 4 giờ 10, vẫn không thấy Ryan, trong lòng Ivan đột nhiên có chút bất an. Ivan không chần chừ, lập tức đi vào trung tâm giáo dục. Bọn nhỏ đều tan lớp, vì thế trong trường thập phần an tĩnh, loại an tĩnh này khiến Ivan càng thêm bất an. Ivan trực tiếp đến khu dạy học đột nhiên bị một người cản lại. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, mang kính đen, nhìn Ivan hỏi, xin hỏi anh là phụ huynh của ai? Ryan Winston, Ivan có chút vội vàng hỏi, xin hỏi cậu thấy nó sao? Nam nhân đột nhiên nhíu mày, nó ở phòng làm việc của tôi, nó đánh nhau. Trong lòng Ivan chợt căng thẳng, Ryan đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, sao lại đánh nhau? Ivan theo thật sát phía sau nam nhân, sắc mặt hết sức khó coi, y sợ thấy cảnh Ryan bể đầu chảy máu, sợ bệnh tình của Ryan. Ivan ở trong lòng cầu nguyện vô số lần, nam nhân đẩy cửa vào, Ivan theo sát phía sau hắn, vọt vào. Nhóc con đang đứng ở góc cúi đầu xuống, y phục trên người cũng nhiều nếp nhăn, dính rất nhiều bùn đất. Ryan, Ivan 2-3 bước đi tới trước mặt Ryan, thời điểm yên tĩnh y mới phát hiện toàn thân mình đều đang phát run. Ryan hai tay nắm góc áo, lại vẫn cúi thấp đầu như cũ, Ivan ngồi xổm xuống, chỉ thấy Ryan cắn chặt môi, trên khuôn mặt trắng noản dính vài vết đen, thập phần chật vật. Ivan kéo Ryan vào trong lòng, kiểm tra toàn thân một lần, sau khi phát hiện Ryan không có bị thương, mới thở dài một hơi. Ở trong lòng Ivan, Ryan vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ cũng không có xung đột với người khác, bị ủy khuất cũng là tiến vào trong ngực của y tế, nhưng ngày hôm nay, Ryan cố chấp đứng ở trong góc không có nhào vào lòng Ivan. Ryan, cùng ba ba, về nhà, Ivan ôn nhu nói, ánh mắt Ryan nhìn vào người nam nhân kia cắn môi nói, con bị phạt đứng nửa giờ, thời gian còn chưa hết. Ivan nhìn về phía người nam nhân kia, ya còn đang ở phòng y tế. 10 phút sau, Ivan liền gặp được Ya, Ya chính là đứa nhỏ đánh nhau với Ryan, cao lớn hơn Ryan rất nhiều. Ya xanh cả mặt tay được bó băng, thoạt nhìn chật vật hơn Ryan rất nhiều. Lúc này, Ivan mới biết được Ryan không phải bị đứa nhỏ kia đánh. Đứa trẻ kia quá hung ác, thầy giáo trẻ tuổi bình luận, anh là muốn nuôi nó thành sói sao? Loại động vật ở thời đại viễn cổ, hung ác mà thông tuệ. Ya nhìn Ryan, trong mắt vẫn mang vẻ sợ hãi. Ya đứng bên người một nam nhân cao lớn, nam nhân đang hơi híp mắt nhìn Ivan. Ivan thấy nam nhân trong nháy mắt đó, mắt đột nhiên co lại một chút. Thầy giáo kia và Constantine lớn lên rất giống nhau, hắn sao lại xuất hiện? Ở quân bộ, hôm nay nhìn gần, tóc vàng mắt xanh giống nhau, gương mặt tinh xảo như nhau, ngoại trừ ánh ấm không giống, chỗ khác đều rất giống nhau. Ánh mắt của nam nhân mang vẻ trầm ổn khác với ánh mắt như độc xà của Constantine, cho nên về khí chất khác biệt giữa hai người vẫn hết sức lớn. Ivan triệt để mê muội thế nhưng y không có lộ ra chút hoài nghi nào, sắc mặt trầm tĩnh như trước. Tôi đã thấy cậu, nam nhân nói trước cậu là học sinh của CBA, sao lại xuất hiện ở quân bộ? Giọng đàn ông trầm thấp không giống thanh âm dễ nghe đến mê hoặc của Constantine. Anh là thầy giáo của CBA, sao lại ở chỗ này? Ivan hỏi ngược lại, bởi vì chức vị của tôi chính là nhà nghiên cứu cơ giáp của quân bộ. Nam nhân nói, tôi giống anh, nhưng là kiêm chức. Kerry tiên sinh, đối với việc của đứa nhỏ tôi rất xin lỗi. Ivan nghiêm túc nói, nếu như, cậu đã thật tình xin lỗi, không bằng mời tôi ăn cơm đi. Nam người trước mắt cặp mắt kia có màu sắc khác thường, đẹp gần như muốn mê hoặc nhân tâm. Ivan gật đầu, vậy chờ anh có thời gian. Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, tôi đùa thôi. Khả năng của Ya không tốt, lại cố ý đi trêu chọc người khác cho nên tự làm tự chịu. Nam nhân nói xong, hai tay đút trong túi quần xoay người rời đi. Ya chạy theo sau nam nhân, Ivan vẫn bồi Ryan đứng thẳng đến khi đủ thời gian, Ryan chậm rãi đến gần Ivan, thấy Ivan không hề động, liền vươn tay ra với lấy tay Ivan. Ivan dắt nó, lúc ra khỏi trung tâm giáo dục Brian nghiêm túc kéo Ivan, cúi đầu đi ở bên cạnh y, Ivan không nói gì, vẫn trầm mặc. Ba ba, Brian thấp giọng kêu, ba ba, xin lỗi. Ya nói con ngu ngốc còn nói ba ba là ngu ngốc, hắn nói bởi vì ba ba là đại ngu ngốc mới sinh ra tiểu ngu ngốc. Ivan cúi đầu nhìn nhóc, còn, nhóc kia nhu thuận lại cố chấp. Trẻ con cũng có giới hạn cuối cùng của mình, không vượt qua giới hạn đó, nó là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, thế nhưng nếu vượt qua, sẽ hóa thân thành sói. Ivan ngồi xuống ghế đá ven đường, trung tâm giáo dục cách tòa nhà quân bộ rất xa, ở giữa cách một đường lớn. Ivan ngồi xuống ghế đá ven đường, sau đó ôm nhóc con vào ngực. Brian vươn tay ôm chặt lấy hông của Ivan, hai cha con liền ngồi như vậy, ngồi trong ánh mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu lên người. Cục cưng ghét người khác nói xấu ba ba. Brian đột nhiên nói, mang theo một tia ủy khuất, Ivan nhẹ nhàng mà vuốt đầu Brian, bảo bối đói bụng không, chúng ta trở lại làm cơm, Ivan vừa muốn đứng lên, trước mắt đột nhiên có một chiếc xe chạy qua. Ivan ngồi về trên ghế, y thấy được Corin ngồi chỗ tài xế, còn phía sau xe là Harry. Corin cũng không, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, Harry thấy được y, còn vẫy tay với y, Ivan mặt không thay đổi nhìn xe chạy qua trước mặt y, sau đó biến mất ở cuối đường. Ivan ôm Brian trở về phòng trọ, giúp nó tắm một cái, rửa đi dơ bẩn trên người, sau đó thay một bộ áo ngủ sạch sẽ. Nhóc con mặc áo ngủ mỏng màu trắng lại khôi phục bộ dáng thường ngày, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem sách. Ivan đang nấu cơm, y không đi ra ngoài mua sắm, vì thế nguyên liệu nấu ăn rất ít. Thế nhưng chủ nghệ của Ivan rất tốt, với nguyên liệu đơn giản vẫn làm ra một bữa ăn phong phú. Hai người ăn tối xong, sau đó cùng nhau xem TV. Nhóc con ban ngày đánh một trận, buổi tối rất nhanh mệt ngồi xếp bằng trên ghế salon ngáp. Ivan trực tiếp dùng thảm trắng đem nhóc vào phòng ngủ, bỏ vào trong chăn, nhóc kia nhàn nhạt hô hấp, đang ngủ. Ivan ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Brian, một lát sau mới hoàn hồn, đắp kín mềm cho nó, xoay người đi ra phòng khách. Ivan lấy sách chuyên môn ra xem, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đó kim chỉ 9 giờ chuông cửa đột nhiên vang lên. Ký túc xá quân bộ được trang bị đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn, vì thế không cần lo vấn đề an toàn. Ivan mở cửa, liền thấy một bóng đen đứng ở cửa. Đèn hàng lang tối thui, ánh đèn trong phòng chiếu ra ngoài, nhưng là không thể chiếu sáng hoàn toàn. Có thể vào không? Corin nói, trong thanh âm mang vẻ uể oải. Ivan xoay người ngồi xuống ghế salon, Corin đi đến, sau đó quay người đóng cửa lại. Corin xuống bên người Ivan, gương mặt đó lộ ra dưới ánh sáng, có vẻ rất uể oải. Corin nhắm hai mắt lại, thanh âm mang theo một chút lo lắng, tôi cãi nhau với phu nhân Margaret. Bà ép tôi kết hôn với Harry, Ivan khó hiểu được nhìn, Corin, y không biết Corin sao lại muốn nói với y những lời này. Này, tựa như có một người xa lạ đột nhiên nói cho y biết một chút chuyện hoàn toàn không liên quan đến y, Ivan không biết nói thế nào cho nên y lựa chọn yên lặng. Ivan, ngày hôm nay lúc chiều, cậu có tức giận không? Corin quay đầu, nhìn Ivan, vì sao lại tức giận? Ivan nhìn Corin, tôi và Harry, Corin nói, chúc phúc hai người, Ivan nói, Corin cười khổ, Ivan, cậu không cần gạt tôi đi. Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ thật trong lòng cậu, chúc phúc hai người là giả, Ivan nói, ánh mắt của Corin đột nhiên sáng lên một cái, mang theo chút hy vọng. Ý của Ivan có phải giống ý của hắn không? 5 năm trước tôi là thật tâm, thế nhưng sau này nhớ tới tôi thấy hai người khiến tôi rất chán ghét. Ivan mặt không chút thay đổi nói. Corin chấn động, ánh mắt chặt chẽ rơi vào người Ivan. Biểu tình của Ivan nghiêm túc, Corin biết Ivan sẽ không nói giỡn, cho nên, Corin tựa trên ghế salon, tay phải che mắt che đi ánh sáng của ngọn đèn. Ivan, tôi sẽ không kết hôn với Harry. Corin ngồi ngay ngắn, biểu tình kiên định nói. Ivan rốt cục có chút biểu tình, có chút ngạc nhiên, có chút quái dị. Ivan nghĩ không ra lý do Corin không muốn kết hôn với Harry. Người nọ mới là bạn đời hoàn mỹ của Corin, vô luận là dung mạo xinh đẹp hay là tính cách hoạt bát đều thập phần phù hợp với sở thích của Corin. Ivan, xin lỗi, Corin nghiêm túc nói, tướng quân Corin, nếu như anh đêm khuya tới chơi chỉ là vì thảo luận với vợ trước về vấn đề anh muốn kết hôn với ai, không muốn kết hôn với ai, anh thấy thích hợp sao? Ivan nói rất sắc bén, tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm. Hiểu lầm, Ivan, nếu như là bởi vì quan hệ của tôi và Harry khiến cậu khó chịu. Tôi đây hiện tại sẽ giải thích rõ. Lúc mới bắt đầu, Harry là bạn đời tôi yêu cầu tạo ra. Thế nhưng luôn có những biến đổi trong kế hoạch. Ivan, tôi đối Harry cũng không phải là tình yêu giữa tình nhân, cho nên chúng tôi sẽ không kết hôn. Corin nói, Corin, tôi vừa nói, quan hệ giữa anh và Harry, vô luận là tình yêu của tình nhân, hay là cái gì khác, đều không liên quan đến tôi. Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ivan đứng lên, có ý muốn tiễn khách. Corin đột nhiên đến gần Ivan. Ivan ngửi thấy được một mùi thuốc lá nồng đậm, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ivan dựa sát vào tường, Corin cúi đầu, nhìn thẳng vào Ivan. Ở giây phút kia tất cả kế hoạch của Corin đột nhiên bị rối loạn. Hắn không thể nhịn nữa. Có quan hệ, bởi vì, Ivan, nam nhân đột nhiên cảm thấy câu nói kế tiếp có chút không nên lời, chần chừ chốc lát thanh âm lại. Thấp đi rất nhiều, tôi thích em. Nếu ánh đèn sáng hơn chút liền có thể thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân có chút đỏ lên. Thế nhưng Ivan nhìn không thấy, thanh âm của nam nhân tuy thấp y vẫn nghe được. Cho dù Ryan không phải là con của tôi cũng nguyện ý đối tốt với nó. Corin tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Ivan rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này. Ryan còn đang ngủ, cho nên y không dám lớn tiếng, y cười rất nhẹ, trong sự đè nén mang theo điên cuồng, như người điên. Những lời này y đợi tròn 5 năm, y cơ hồ nằm mơ đều ngóng trông Corin nói cho y biết, hắn thích khi Ivan cũng từng muốn hỏi qua thế nhưng người đàn ông này thậm chí không muốn nói chuyện với y quá một câu. Bụng của Ivan đều cười đến đau, y ôm bụng thế nhưng đau đớn tựa hồ không chỉ ở bụng. Còn có những chỗ khác, Corin nhăn mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, tiếng cười của Ivan tựa như một lời nguyền đáng sợ, khiến hy vọng của hắn từng chút xói mòn. Qua hồi lâu Ivan rốt cục ngừng cười, ngữ điệu trở nên rất quái dị, Harry thì sao bây giờ? Tôi và Harry cũng không phải quan hệ yêu đương, thế nhưng Harry sinh ra để làm bạn đời của anh a, Ivan lành lạnh nói, có một số thứ đã bỏ lỡ, liền không lấy về được nữa. Anh trở về đi, công việc này cũng không thích hợp với tôi, ngày mai tôi sẽ rời đi. Ivan đẩy Corin ra, sau đó rót cho mình một ly nước uống vào kiềm nén tâm tình kích động vừa nãy. Corin đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Ivan đứng dậy tiễn khách, Corin đột nhiên kéo tay y lại. Chuông điện thoại của Corin đột ngột vang lên, Ivan tựa trên ghế salon, nhìn Corin, trên mặt là nụ cười tràn đầy giễu. Cợt lúc nãy, Corin không có nhìn di động, mà là bắt lấy tay y, nhìn chằm chằm Ivan tựa như muốn từ trong mắt y nhìn ra chút gì. Nhưng mà không có gì cả, trong mắt Corin cơ hồ phát ra lửa, hắn cậy mạnh ôm Ivan vào ngực. Tay Ivan khẽ rung, nước lạnh liền đổ lên đầu Corin. Corin không buông ra, ôm càng chặt hơn, nước lạnh chảy dọc theo khuôn mặt của Corin, rơi trên mặt Ivan. Corin, buông, Ivan lạnh lùng nói, Corin như không nghe thấy, hai người liền giằng co như vậy. Viền mắt của Corin có chút đỏ lên, cả người trở nên rất kinh khủng. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở, Ryan cuộn trong thảm đẩy cửa ra, vẻ mặt mơ màng đứng ở đó. Sau đó, nó nhìn thấy hai người trên ghế salon, ba của nó, bị người đè lên. Ryan chợt thanh tỉnh, sau đó vọt tới. Tại sao muốn đánh ba, chú buông ba ra? Quả đấm nhỏ của Ryan không ngừng rơi trên lưng của Corin. Ivan nghe được tiếng của Ryan cũng chợt bắt đầu giãy giụa. Nghe thấy tiếng nức nở của nhóc con, khí lực của Ivan đột nhiên trở nên rất lớn, đẩy Corin ngã trên mặt đất. Ivan từ trên ghế salon nhảy dựng lên, sau đó ôm Ryan vào ngực. Lúc vang lên tiếng thật lớn, nam nhân lại không đứng lên. Ivan quay đầu nhìn lại thân hình cao lớn của nam nhân vùi ở góc tường, hai mắt nhắm chặt, hô hấp trở nên rất nặng nề cách trương.